Ngốc Tử Vương Phi, chương 47, tiền mất tật mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Tâm Nhị biết hắn khó xử, bằng không sẽ không chỉ sai người dẫn Khương Sườn Phi đi quan phủ, nếu hắn thật sự không lo lắng nữ nhi, nhất định sẽ một kiếm giết Khương Sườn Phi, mà hắn xử trí nàng, hai nữ nhi cùng Thần Giật đều sẽ hận hắn, hắn hiện tại thật sự là lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tâm Nhị đứng ra, không thể nghi ngờ đã cho hắn thêm dũng khí, lại nói, cho dù người hạ độc là Khương Sườn Phi, phụ thân cho rằng đem nàng đưa đến quan phủ sẽ thích hợp, sau việc xấu trong nhà không thể để người ngoài biết, việc này nếu truyền ra, danh vọng của phụ thân sẽ bị hủy hoàn toàn, đến lúc đó hoàng thượng làm sao còn có thể nghe lời người. Nghe Tâm Nhị nói xong, Bạch Liêu Thanh liền sửng sốt, quả nhiên là hắn rất lỗ mãng, chỉ biết trừng phạt người, không nghĩ tới hậu quả. Ánh mắt Ninh Thứ Phi như tên bắn về phía Bạch Tâm Nhị, nàng như thế nào lại ngốc như vậy, nàng sớm nên nhìn ra trong phủ này ai cũng không phải là đối thủ của nàng, trừ bỏ Bạch Tâm Nhị. Muốn xử lý Khương Sườn Phi, hẳn là phải trừ bỏ Bạch Tâm Nhị này trước. Hiện tại chuyện cũng đã xảy ra, nàng thật là có chút nghĩ mà sợ, cũng thật hối hận đã không kéo Bạch Tâm Nhị cùng nhau xuống nước. Tâm Nhị, con có biết độc này do ai hả? Bạch Liêu Thanh có chút không thể tin nhìn về phía nữ nhi không hiểu y thuật, làm sao mà biết hung thủ là ai? Bạch Tâm Nhị khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh cùng khinh phúng, lơ đãng nhìn qua Ninh Thứ Phi, khiến Ninh Thứ Phi sợ tới mức thân mình mềm nhũn, nàng vừa không nhanh không chậm nói. Phụ thân, con bây giờ còn không biết, bất quá, con có thể chỉ ra gợi ý, làm cho phụ thân tự mình phán đoán. Nói xong, Bạch Tâm Nhị cầm lấy kem bảo vệ ra trên bàn, ngửi ngửi, lại xem tỷ lệ, ở trong đầu tinh tế nhớ lại. Nước khác độc trí, chính mình đã xem qua, chỉ ra gợi ý như thế nào? Bạch Liêu Thanh hiển nhiên đối việc này có hứng thú, chờ mong nhìn nữ nhi. Tay ngọc của Bạch Tâm Nhị nhẹ nhàng đem kem bảo vệ ra buông xuống, lại dùng cái kìm kẹp lấy một ít hạt độc, tinh tế quan sát bộ dáng của nó, trong lòng liền hiểu rõ. Phụ thân, nữ nhi cũng không phải thiên tài, bất quá mấy ngày trước đây có xem qua sách thuốc, vừa vặn nhìn đến trang có nói về loại độc này. Hạt độc này có đặc điểm, có thể giống như rắn phun ra nọc độc của nó màu trắng, nếu bỏ vào trong kem bảo vệ da này mọi người căn bản sẽ không phát hiện, nhưng nọc độc có mùi tanh hôi, ta vừa rồi ngửi qua kem bảo vệ da cũng có một mùi hương nhạt giống vậy, nếu đứa nhỏ bôi kem bảo vệ da có loại độc này, tự nhiên sẽ trúng độc mà chết. Bạch Liêu Thanh ngẩn ra, khoanh tay mà đứng, suy tư nói. Theo như lời con nói, như vậy đã có người đem nọc độc của hạt độc lấy ra bỏ vào kem bảo vệ da, sau đó người dùng kem bảo vệ da này sẽ trúng độc, người có được hạt độc đó mới là người hạ độc, nhưng vì sao Thứ Phi xài qua kem bảo vệ da này lại không có trúng độc? Bạch Liêu Thanh thản nhiên nói xong, ưng mâu như cũ nhìn hướng Khương Sườn Phi, mà Khương Sườn Phi nghiêm nghị đứng ở tại chỗ, mi phong giơ lên, vẻ mặt buộc chặt không chút khiếp nhược. Bạch Tâm Nhị gật gật đầu tiếp tục nói. Bất quá, người có được hạt độc này không nhất định là người hạ độc, nàng hoàn toàn có thể hạ độc, đem hạt độc vụng trộm bỏ vào trong phòng của người khác, hạt độc này tuy độc tính mạnh, chỉ cần không chạm vào, hoặc trên người không bị thương là không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trẻ con mới sinh ra, sức chống cự yếu, chỉ cần môi dính một chút, phải chết là không thể nghi ngờ. A, hài tử của ta, hài tử của ta. Còn chết thật thảm, Ninh Thứ Phi gắt gao che ngực, môi trắng bệch, thân mình phát run, tim như bị đao cắt, nàng muốn giết Khương Sườn Phi, nếu không tại nàng ta, con của nàng làm sao có thể sẽ chết. Vô Nhi, đừng quá khổ sở, bổn vương nhất định đem hung thủ bắt lại, về sau. Chúng ta lại sinh thêm mấy hài tử nữa. Nhìn bộ dáng Bạch Liêu Thanh trấn an Ninh Thứ Phi, Khương Sườn Phi vừa hâm mộ đố kỵ cộng thêm hận, nay người ta là một đôi uyên ương được người hâm mộ, mà nàng lại thành tù nhân tùy thời sinh mệnh có thể gặp nguy hiểm, nàng cố gắng nhiều năm như vậy đến tột cùng vì cái gì? Nàng không cam lòng, chính là chết cũng muốn kéo theo mẫu tử Ninh Thứ Phi cùng chết, tuyệt không cho nàng ta sống tiêu dao khoái hoạt. Bạch Tâm Oánh không thể tin nhìn phụ thân nàng từng lấy làm kiêu ngạo, lắc đầu lẩm bẩm nói. Phụ thân, độc căn bản không phải mẫu thân hạ, người không chỉ có không giúp nàng, ngược lại cùng Ninh Thứ Phi ở trước mặt mọi người khanh khanh ta ta, các ngươi cảm tình thật thâm tình, nhưng cái nhà này. Người không cần sao, Tâm Oánh, Bạch Liêu Thanh vẻ mặt mang đầy áy náy, Tâm Oánh nói đúng, hắn biết mình thiên vị Ninh Thứ Phi, nhưng Khương Sườn Phi cũng không thoát khỏi có liên quan trong chuyện này, hắn làm phụ thân thật sự là lưỡng nan, kế sách duy nhất hiện nay là tra ra hung thủ, cho nên hắn phải thật quyết đoán. Tâm Nhị, sách thuốc kia thật sự ghi lại như vậy. Vậy con nói, hung thủ là ai? Đứa nhỏ này, vừa rồi còn nói biết hung thủ là ai, lúc này lại nói không biết. Bạch Tâm Nhị khóe miệng hiện lên lãnh ý, khinh phúc Tiệp Vũ, lạnh nhạt nói. Nữ nhi chỉ là nói ra điều mình thấy trong sách, thật không dám nhận là mình biết cái gì, về phần hung thủ còn không xác định. Bạch Liêu Thanh vừa nghe liền nóng nảy, vội hỏi nói. Nữ nhi, phụ thân tin tưởng con biết, con liền nói cho ta biết đi. Bạch Tâm Nhị liếc mắt nhìn mọi người ở đây, ánh mắt tinh lợi từ trên người mọi người đảo qua lượt, khi đảo đến Khương Sườn Phi, thấy nàng là vẻ mặt phẫn nộ, lại đảo qua Ninh Thứ Phi, ánh mắt nàng lóe ra một chút, bất quá lập tức giả bộ chấn định. Phụ thân, hạt độc này là cống phẩm của một bộ lạc phiên bang ở phía Tây Ngân Quốc, bộ lạc này tên là Xanh Tộc, người ở bên trong am hiểu dùng độc cùng giải độc, bất quá nơi đó vô cùng khó khăn, có rất nhiều nam nữ ra ngoài làm việc, nam tử thì làm quản sự phó dịch, nữ tử làm nha hoàn con dâu. Bất quá phụ thân, đây đều là nữ nhi đoán, ngươi đừng cho là thật. Nói tới đây, Bạch Tâm Nhị nhanh chóng đem ánh mắt quét qua mọi người, phát hiện nha hoàn bên cạnh Ninh Thứ Phi thân mình đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch, giống như nàng mới là người bị tra khảo ở đây, đầu cúi xuống thật thấp như khúc gỗ sững sờ ở tại chỗ, mà Ninh Thứ Phi cùng Bạch Tâm Họa, hai người sắc mặt đều nhanh chóng ửng đỏ, con mắt lóe ra, đây là điển hình của người có tật giật mình. Xanh Tộc, Bạch Liêu Thanh vừa nghe, lúc này hướng Khương Sườn Phi nhìn lại. Bổn vương trước kia nghe nói, trong phủ có một nha hoàn là người Xanh Tộc, chuyện này có liên quan tới nàng hay không? Lời này vừa hỏi, nhưng làm cho Khương Sườn Phi chợt tỉnh ra, nàng lập tức đem ánh mắt như đuốc rời về phía người bên cạnh phía Ninh Thứ Phi, Lạc Kiều, lớn tiếng nói. Vương gia, đương nhiên, nàng chính là người đứng bên cạnh Ninh Thứ Phi, Lạc Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã hiểu, nguyên lai thật sự là Ninh Thứ Phi ngươi vu oan hãm hại ta, cố ý đem hạt độc đặt ở trong phòng ta, sau đó độc chết đứa nhỏ của chính mình, lại vừa có thể trừ bỏ ta, Ninh Thứ Phi. Tâm tính thiện lương, ngươi thật là ngoan, ngươi quá độc ác. Tiếng nói Khương Sườn Phi vừa dứt, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc nhìn Ninh Thứ Phi, nguyên lai tất cả mọi người đồng tình Ninh Thứ Phi đã chết con, nhưng thời gian còn chưa đến một ly trà nhỏ, sự tình liền thay đổi, nàng từ một con cừu nhỏ ôn nhu thiện lương, lập tức hóa thân thành một đại sói xám tâm cơ thâm trầm. Bạch Tâm Nhị khóe miệng tràn đầy cười nhạt, khiến cho trên mặt trắng nõn xuất hiện hai núm đồng tiền, đôi mắt đen thui thông minh động lòng người, nhìn Ninh Thứ Phi sắc mặt đang từ hồng chuyển sang trắng, nhẹ giọng nói. Thứ Phi, cũng không phải là ta nói, là các nàng tự mình đoán. Bạch Tâm Nhị dịu dàng hào phóng nói xong, khiến cho Bạch Liêu Thanh rất là kinh ngạc, nhưng cùng kinh ngạc trong lòng hắn đã muốn quặn đau. Không có khả năng, làm sao có thể là vô nhi làm sao có thể hại đứa nhỏ của chính mình, tuyệt đối không thể. Lúc này thấy sắc mặt phụ thân sớm càng thêm xanh mét, Bạch Tâm Nhị biết lúc này nàng không nên nhiều lời, bởi vì phụ thân cưng chiều Ninh Thứ Phi, cho dù biết là nàng ta làm, người cũng không có khả năng sẽ không yêu nàng ta nữa, nhưng người tố giác này lại sẽ trở thành người mà phụ thân hận nhất, bởi vì nàng khiến cho người không có ảo tưởng. Cho nên, loại chuyện này nên để cho Khương Sườn Phi đi làm đi. Quả nhiên, nàng từ người có công lao lớn nhất bị Khương Sườn Phi cố ý bỏ qua, Khương Sườn Phi ỷ thế tiến lên phía trước đi đến bên cạnh người Lạc Kiều quát lớn. Lạc Kiều, ngươi là người Xanh Tộc, đừng cho là ta không biết, hạt độc này là của ngươi, cái này chứng minh, người hạ độc là ngươi cùng Ninh Thứ Phi, hiện tại ngươi còn có gì để nói có thể nói. Cách chương.